Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, địch nhân. Hậu Nghệ, ngươi đáng chết, nhìn xem trên ngọn núi Hậu Nghệ. Đông Hoàng Thái Nhất con mắt nhắm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này 10 cái tiểu kim ô mặc dù chỉ có Thái Dương Tinh dựng dục mà ra. Nhưng là mặc kệ là Đế Tuấn vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất cũng đem bọn hắn coi như mình ra. Nhưng mà, gần nhất thiên cơ hỗn loạn, bọn hắn căn bản không có phát giác được cái này 10 cái tiểu kim ô rời đi thang cốc. Cho đến Lão Thất ngã xuống, Đông Hoàng Thái Nhất mới sinh lòng cảm ứng. Thế là lập tức chạy đến, thế nhưng lại đã chậm, 10 cái tiểu kim ô đã hoàn toàn chết đi 9 cái. Thậm chí liền tiểu thập hắn cũng kém chút không có cứu được. Hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất đã giận tới cực điểm. Nhưng mà, đối mặt lửa giận ngút trời Đông Hoàng Thái Nhất, Hậu Nghệ chỉ là lạnh nhạt đem cung thu hồi. Bọn hắn giết Khoa Phủ, chết chưa hết tội, chỉ là có chút tiếc nuối. Để cuối cùng này một đầu tạp mau chim chạy trốn, hắn đứng ở nơi đó, nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng không có trốn ý tứ, bởi vì trốn không thoát, đã như vậy, chiến là được rồi, chỉ là, về sau chỉ sợ là không gặp được Hằng Nga, tốt một cái chết chưa hết tội. Đông Hoàng Thái Nhất giận quá thành cười, đã như vậy, ngươi liền cho bản hoàng mấy cái này cháu chôn cùng đi. Đông Hoàng Chuông Hoành không oanh ra, giận dữ phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất không có chút nào lưu thủ. Hậu Nghệ đưa tay, dương cung, liên tiếp 9 mũi tên bắn ra, toàn bộ xuất tại Đông Hoàng Chuông cùng một cái điểm lên. Nhưng mà, Đông Hoàng Chuông xuống, liên tục 9 mũi tên lại tất cả đều vỡ vụn. Hậu Nghệ bay ngược mà ra, một vòng đỏ bừng tại khóe miệng tràn ra. Đông Hoàng Thái Nhất nén giận một kích, cho dù hắn dốc sức ngăn cản, cũng là bị một kích trọng thương. Chết đi, Đông Hoàng Chuông lần nữa hướng về Hậu Nghệ nện xuống. Đông Hoàng Thái Nhất không có chút nào để Hậu Nghệ thở dốc ý tứ. Hậu Nghệ chậm rãi nhắm mắt lại. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong đầu hắn nhớ tới lại là Hằng Nga. Ta không có ở đây, Ngô Cương tiểu tử kia hẳn là có thể bảo vệ tốt ngươi đi. Ngay tại Hậu Nghệ nhắm mắt chờ chết thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh nhưng là đột nhiên tại Hậu Nghệ bên cạnh xuất hiện. Sau đó cuốn lên Hậu Nghệ, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia liền dẫn Hậu Nghệ xuất hiện ở một nơi khác. Đạo nhân ảnh kia hiện ra thân hình, không phải người khác, chính là không gian tốc độ tổ vu, đế giang, khoa phụ cái này cấp bậc đại vu ngã xuống. 12 tổ vu tự nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng. Trong đó, tốc độ nhanh nhất đế giang lập tức liền chạy đến điều tra tình huống. Rốt cục tại một khắc cuối cùng cứu Hậu Nghệ, nhìn xem không trung Đông Hoàng Thái Nhất, đế giang lạnh lùng nói, đường đường yêu tộc Đông Hoàng, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, đối với tộc ta đại vu hạ thủ, chẳng lẽ là muốn lần nữa bốc lên vu yêu đại chiến sao? Khoa phụ ngã xuống, hắn lại vừa vặn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuống tay với Hậu Nghệ. Vì lẽ đó đế giang liền muốn đương nhiên cho rằng khoa phụ chết là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất. Đối mặt đế giang chất vấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không giải thích, chỉ là lạnh giọng nói. Hắn giết bản hoàng cháu, chỉ cần có thể giết hắn làm gốc hoàng cháu báo thù. Coi như lấy lớn hiếp nhỏ lại như thế nào. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, đế giang có chút sửng sốt một chút. Hắn nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Nhất bên người tiểu thập. Lại liếc mắt nhìn Hậu Nghệ đây cũng là tình huống như thế nào. Thấy thế, Hậu Nghệ nhàn nhạt giải thích nói. Kia 10 cái tiểu kim ô hại khoa phụ. Ta chỉ là tại vì khoa phụ báo thù. Hậu Nghệ lời vừa nói ra. Mặc kệ là Đông Hoàng Thái Nhất hay là đế giang cũng đã nhận ra không đúng. 10 cái tiểu kim ô giết khoa phủ. trước đó Đông Hoàng Thái Nhất dưới cơn thịnh nộ chưa kịp nghĩ lại. Nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện lấy chính mình cái này 10 cái cháu thực lực, làm sao có thể đánh giết Khoa Phụ. Đế Giang càng là khó có thể tin, Khoa Phụ tại Vu tộc một đám đại vu trung thế nhưng là đứng hàng đầu tồn tại, làm sao có thể bị 10 cái tiểu kim ô giết. Một vòng nghi ngờ bao phủ phiến thiên địa này. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn bị người mưu hại. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phát hiện cái gì, lạnh giọng nói, mũi tên này ngươi là từ đâu tới? Hắn nhưng là đột nhiên thấy được đại địa bên trên tiểu kim ô trên thi thể Nguyệt Thần Tiễn. Hậu Nghệ cũng không có phản ứng Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Nhưng mà, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng, Đế Giang cũng là nói, Hậu Nghệ, ngươi nói. Đế Giang mở miệng, Hậu Nghệ lúc này mới nói, là người khác tặng cho ta. Ai? Nghe được Hậu Nghệ nói như vậy, Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái Nhất chăm miệng một lời mở miệng nói. Hậu Nghệ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, người kia không hề lộ diện, chỉ là đem cái này 9 mũi tên cho ta liền rời đi. Ta cũng không biết hắn là ai. Giải giác mấy câu, nghe vào Đế Giang cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong tai, âm mưu ý vị đã vô cùng sống động. Chỉ là, cho dù bọn hắn hiện tại biết đây là âm mưu lại có thể thế nào? Khoa Phụ đã chết, 10 cái tiểu kim ô cũng đã chết 9 cái. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Đế Giang, chậm rãi nói, Đế Giang, đem Hậu Nghệ giao ra, việc này như vậy bỏ qua, muốn chiến liền chiến, người chết mấy cái cháu, tộc ta đại vu Khoa Phụ cũng tương tự chết rồi, giao ra Hậu Nghệ, không có khả năng. Đế Giang không chút do dự liền cự tuyệt, đã như vậy, vậy liền tuyên chiến đi. Đông Hoàng Thái Nhất hờ hững nói, không vui không buồn, hắn cuốn lên tiểu thập, còn có còn lại mấy cái kim ô thi thể, hóa thành một đạo kim hồng rời đi, đưa mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất rời đi. Đế Giang nhìn về phía Hậu Nghệ, ngươi là hiện tại cùng ta về Vu tộc, vẫn là? Hậu Nghệ lắc đầu, quyết chiến ngày, ta sẽ trở về. Thấy thế, Đế Giang liền không nói gì nữa. Một trận không gian ba động hiện lên, Đế Giang lập tức biến mất ngay tại chỗ. Về phần Khoa Phụ, Vu tộc sau khi chết trở về thiên địa, nhưng là cũng không có thi thể tồn tại. Sau đó, Hậu Nghệ cũng là rời đi, hết thảy đều bình tĩnh lại. Bí ẩn hư không bên trong, hư ảo thân ảnh duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, cho hay xem hết, ta cũng nên đi, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi thế mà lại cứu kia cuối cùng một đầu tiểu kim ô. Để bọn hắn đã chết hết không phải hiệu quả càng tốt sao? Thân ảnh bên cạnh, đạo nhân kia chỉ là thản nhiên nói, kẻ này ngày sau cùng ta Tây Phương hữu duyên. Nghe vậy, đạo thân ảnh kia cười nhạo một tiếng, sau đó liền biến mất ở trong hư không. Đạo nhân kia nhìn xem thân ảnh kia tiêu tán địa phương, trầm ngâm thật lâu, cũng là rời đi. Yêu tộc thiên đình, Đế Tuấn nhìn xem trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất mang về xếp thành một hàng 9 cái tiểu kim ô thi thể, im lặng thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, hồn phi phách tán, liền chân linh cũng bị chôn vùi, không có chút nào tồn tại. Nguyệt Thần Tiễn, rất tốt, rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất cúi đầu trầm giọng nói, trách ta lúc trước diệt bộ tộc kia thời điểm không có làm tốt. Để kia 2 cái tai họa mang theo cái này Nguyệt Thần Tiễn chạy ra ngoài. Nếu như là thủ đoạn khác, những này tiểu kim ô cho dù ngã xuống, thậm chí thần hồn bị đánh tan, cũng có thể sẽ có một điểm chân linh tồn tại. Nhưng là, đánh giết bọn hắn chính là Nguyệt Thần Tiễn. Tại Nguyệt Thần Tiễn đối bộ tộc kim ô tác dụng khắc chế xuống, những này ngã xuống tiểu kim ô, đừng nói hồn phách, liền một tơ một hào chân linh cũng không có để lại.